chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 371, 371, nổi trận lôi đình 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn phòng trừng thời gian thanh tỉnh như thế nào cũng phải mấy giờ về sau. Anh phân phó hộ sĩ chú ý tình huống của cô 24 giờ sau đó đi ra bệnh viện. Lái xe một đường hướng bắc, rất nhanh đi tới một chỗ nhà xưởng ẩn nấp vùng ngoại ô Yến Thành. Nhìn đến là anh tới. Mở ra cửa nhà xưởng, Lãnh Vân Lâm lái xe đến chỗ công ty, sau đó nhảy xuống xe. Trong phòng đặt các loại công cụ, ở giữa còn có một cái người đàn ông tàn tật. Đúng là cái bình lão tối hôm nay mạo phạm Mộ Thanh Vũ kia. Lãnh Vân Lâm mặt âm trầm đi đến. Lâm thiếu, có hai người xem sân bãi, ở một bên chờ. Lãnh Vân Lâm gật gật đầu. Ở giữa phòng ốc, cái người đàn ông bị trói kia toàn thân đều là miệng vết thương. Đau còn không có đã tỉnh lại. Nói như thế nào? Lãnh Vân Lâm ngồi ở một bên. Bên cạnh lập tức có người bưng cái ghế cho anh. Để cho anh ngồi xong. Càng khoa trương là bên cạnh có người ngay cả cà phê đều đã chuẩn bị tốt. Ngoan cố không nói lời nào. Nghe được động tĩnh, bình lão đại bị roi đánh cho ngất đã tỉnh lại. Ngẩng đầu liền xem đến một đôi giày da sáng loáng trước mặt. Bắt chéo hai chân, mũi chân đang chỉ vào mũi ông ta. Theo ống quần một đường hướng về phía trước. Thấy được chân thon dài của anh. Áo sơ mi màu đen cùng với mặt không hề bận tâm kia. Là Lãnh Vân Lâm, ông gian nan muốn ngẩng đầu lên. Hao phí khí lực rất lớn mới có thể nhìn đến gương mặt không biểu tình Lãnh Vân Lâm kia. Nói đi. Là ai sai xử ông? Phi, Lãnh Vân Lâm, sai xử, tao là bị chính mình sai xử tới. Lãnh Vân Lâm lại vẫn không có động thủ. Trái lại vài người bên cạnh anh hung hăng tại sống mũi của ông ta đá một phen. Đưa cái mũi ông ta vốn cũng đã bị Lãnh Vân Lâm bị đánh một trận một quyền đá được máu tươi chảy ròng. Một người khác cầm lấy một cái điện thoại. Lâm thiếu, đây là di động của ông ta. Nhưng mà chúng ta không có tìm đến bất luận cái tin tức đáng chú ý gì. À, Lãnh Vân Lâm để xuống chén cà phê trong tay. Để cho người nọ đem di động đưa tới. Bình lão đại cũng không hổ là đã làm cảnh sát. Lúc Tô Tuyền Lăng gửi tin nhắn cho ông ta. Lúc gọi điện thoại ông ta đều cắt bỏ rồi. Cái điện thoại này giao cho ngành thông tin. Điều tra phương thức liên lạc bên trong. Điều tra ra người cùng ông ta liên hệ là ai. Lãnh Vân Lâm thần sắc như thường, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm cái người đàn ông nằm dạp xuống tại dưới chân anh này. Điều tra ra người liên hệ chỉ là vấn đề thời gian. Chờ anh biết là ai ở phía sau màn động thủ, đáy mắt anh nhất thời hiện lên một tia hàn mang. Nhưng mà cũng may mà Tô Tuyền Lăng cực kỳ cẩn thận. Số di động của cô ta mua tới là nơi khác, chưa đăng ký, gửi cũng là tài khoản người khác. Nhất là tuần tra đến, cái người nhà bình lão đại này cũng mất tích ly kỳ rồi. Nhưng là, khoan hãy nói, chính là vì Tô Tuyền Lăng quá cẩn thận, ngược lại có vẻ như là một hồi dự mưu nhằm vào anh. Mà không phải đơn thuần trả thù anh gây nên, chính mình sai xử tới sao? Kia tốt lắm, Lãnh Vân Lâm tao nhã bưng lên cà phê, nhấp một ngụm, chất lỏng màu đen thấm vào môi anh. Giờ khắc này đáy mắt anh âm trầm như là ác ma. Tay chân của ông ta cắt ngang toàn bộ cho tôi. Muốn dập nát, về sau phàm là ông ta có thể tốt. Các người mấy cái liền không cần lăn lộn. Vâng, vài người bên cạnh cũng đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Dương lên cây gậy trong tay từng phát hung hăng rơi vào cổ tay cùng mắt cá chân ông ta. Cách chương.